Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 199, học trận. Sở Ly ra Nhàn Vân quán rượu, dọc theo hẻm nhỏ đi về phía trước, u tĩnh trong hẻm nhỏ. Ủng rơi vào tảng đá xanh trên thác Thác Thanh đặc biệt rõ ràng đi tới hẻm nhỏ một nửa. Đỉnh đầu một làn gió thơm xẹt qua, Sở Ly nhìn về phía bồng bềnh rơi xuống đất mai ngạo xương. Sở Ly than thở, Mai Cốc Chủ, ngươi chính là đem ta đánh chết, ta cũng sẽ không đáp ứng. Vô dụng, Mai Ngạo Xương lạnh lùng nói, đến cùng tại sao? Sở Ly nhìn nàng là chưa từ bỏ ý định, chỉ có thể dưới chiêu lợi hại nếu như là Thanh Lộc Nhai. Vậy ta không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng, Thái Hoa Cốc mà. Ha ha, Mai Ngạo Xương đại lông mày đột ngột dựng thẳng lên. Mắt đầy hàn quang. Bốn phương tám hướng linh khí tràn vào Sở Cách thân thể. Tâm pháp vận chuyển, nội lực bị liên tục áp xúc, càng ngày càng tinh khiết. Mai Ngạo Xương hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận. Thanh Lộc Nhai là lợi hại, nhưng lợi hại đến đâu, cũng chỉ có điều đem nàng giáo thành thiên ngoại thiên cao thủ mà thôi. Còn phải rất lâu, trong vòng 30 năm không hy vọng. Ta có thể làm cho tiểu nhân trong vòng 5 năm trở thành thiên ngoại thiên cao thủ. 5 năm, Sở Ly cau mày, Mai Ngạo Xương cho rằng hắn không tin. Hừ nói, chúng ta Thái Hoa Cốc tâm pháp kỳ lạ. Cần thể chất đặc biệt, thể chất phù hợp, tu luyện lên tiến triển cực nhanh. Sở Ly đăm chiêu gật gù. Hắn chưa bao giờ trúc cơ đến tiên thiên không tới 1 năm. 5 năm trở thành thiên ngoại thiên cao thủ cũng không phải là xa không thể vời. Mai Ngạo Xương bằng chừng ấy tuổi dĩ nhiên là thiên ngoại thiên cao thủ. Trong vòng 5 năm trở thành thiên ngoại thiên đúng là có thể tin. Bằng không cũng sẽ không như thế đỏ mặt tía tai cầu chính mình. Y nàng lãnh ngạo tính cách, nói với tự mình như thế nhiều đã là phá thiên hoang. Mai Ngạo Xương nhìn hắn đang suy nghĩ, bỗng cảm thấy phấn chấn. Tiếp tục nói, tiểu nhân thể chất so với ta càng tốt hơn. Tu luyện tiến cảnh sẽ nhanh hơn. 5 năm đã là ta nói nhiều rồi. Nếu như nàng ngộ tính đủ tốt, thậm chí 3 năm liền thành. Sở Ly ôm một cái quyền, Mai Cốc Chủ. Thực sự xin lỗi, ta vẫn không thể đáp ứng. Tại sao? Mai Ngạo Xương cuống lên. Tiến lên trước một bước, 5 năm thậm chí 3 năm liền có thể thành cao thủ hàng đầu. Tung hoành thiên hạ không có gì lo sợ, cỡ nào khoái ý, rõ ràng có thể trở thành nhân vật nổi tiếng. Vì sao nhất định phải câu nàng, buộc nàng làm một giới rong nhân? Sở Ly nói, trở thành thiên ngoại thiên cao thủ thì lại làm sao? Có thể vô địch thiên hạ sao? Ngoại trừ thiên thần cao thủ, ai có thể vô địch thiên hạ? Mai Ngạo Xương hừ nói. Sở Ly nói, không thể vô địch thiên hạ, liền còn có hung hiểm. Cái nào có như thế tự tại, cũng không phải là võ công càng mạnh càng an toàn, lại như đăng rừng như thế, bên dưới ngọn núi phong cảnh giống như vậy, lại không như vậy nguy hiểm, càng đi lên bò càng nguy hiểm, phong xương ác liệt, ngã xuống sẽ mất mạng, trần nhân hiện tại không tiến vào võ lâm, sinh sống ở người bình thường thế giới, có quốc công phủ che chở, sẽ không gặp nguy hiểm, có thể bước vào võ lâm. Võ công mạnh hơn cũng có đối thủ. Hơn nữa, đối thủ càng mạnh hơn, càng nguy hiểm. Kỳ thực mấu chốt nhất chính là, trần nhân trong lòng các nàng đều có to lớn bóng tối. Không thích hợp đi lập tức con đường tu luyện, phá tiên thiên cảnh giới, còn có thiên ngoại thiên cảnh giới. Đều cần tâm tình phù hợp. Các nàng trải qua sẽ trở thành to lớn quấy nhiễu, trở ngại nàng có thể phá cảnh giới. Khả năng luyện cả đời cũng đạp không tiến vào tiên thiên. Thích hợp nhất các nàng đường là bạch hổ luyện dương đồ. Chỉ cần đem bạch hổ luyện dương đồ luyện đến cực cảnh. Thiên ngoại thiên cao thủ cũng không sợ hãi. Huống hồ luyện thể rất có lừa dối tính. Không gây cho người chú ý lại ở lúc mấu chốt đột nhiên gây khó khăn. Một đòn chí mạng, trần nhân tư chất tốt, là luyện bạch hổ luyện dương đồ nguyên cớ. Nàng ở chư nữ bên trong tiến cảnh nhanh nhất, vì lẽ đó đến Mai Ngạo Xương coi trọng. Những câu nói này hắn đương nhiên không thể nói. Mai Ngạo Xương không hẳn tin tưởng, hắn cũng sẽ không yết trần nhân các nàng vết sẹo. Mai Ngạo Xương nghe được hắn lời này, giận không chỗ phát tiết. Thiệt thòi hắn còn là một người đàn ông, ở quốc công phủ quyền cao chức trọng, càng như vậy không biết tiến tới. Võ công thấp kém nào có cái gì tự tại, không đỡ nổi một đòn. Nàng ngày hôm nay muốn cho hắn cố gắng rõ ràng. Cái gì là tự tại? Dứt lời nàng một trưởng nhấn ra. Dưới trời chiều tay trắng khác nào lau son bạch ngọc. Một đạo mãnh liệt trưởng lực xông tới mặt. Như một tảng đá lớn đánh tới. Sở Ly vận chuyển mấy chu thiên từ An Vương trên người đoạt được tâm pháp. Nội lực tinh khiết dị thường. Đưa tay một dẫn. Tà lùi một bước. Ầm, tảng đá xanh vi hãm. Bị dẫn tới được trưởng lực thật giống một cái cây búa nện xuống. Sở Ly lóe lên đến Mai Ngạo Xương phía sau. Một trưởng ấn xuống. Ầm, Mai Ngạo Xương thân hình loáng một cái. Vang trầm trong tiếng. Nàng bên ngoài cơ thể vô hình cái lồng khí chặn đến Sở Ly bàn tay một bữa. Cho dù bị đánh tan. Nàng dọa một thân mồ hôi lạnh. Sở Ly quá nhanh. Chính mình càng không phản ứng lại. Sở Ly phiêu phiêu lùi lại hai bước. Lắc đầu nói, Mai Cốc Chủ. Vừa nãy ta nếu là bảo kiếm. Ngươi sẽ làm sao? Thiên ngoại thiên cao thủ cũng như thế hội ngộ nguy hiểm. Tạm biệt, hắn dứt lời lóe lên liền qua. Mai Ngạo Xương xông lại. Sở Ly đã mất bóng. Nàng mạnh mẽ một quyền hư đảo. Nền đá bản lần thứ hai, ầm, một tiếng vang trầm thấp. Tảng đá xanh rạn nứt. Nàng sắp khí nổ. Đường đường thiên ngoại thiên cao thủ. Đối đầu tiên thiên cao thủ. Dĩ nhiên rơi xuống hạ phong. Tự mình nghĩ giáo huấn hắn. Kết quả lại bị hắn giáo huấn. Nàng càng nghĩ càng giận. Cái này úc khí chặn ở ngực. Sao vậy cũng tán không đi. Sở Ly. Nàng cắn chặt trắng như tiết hàm răng. Dậm chân một cái. Phiêu phiêu mà đi. Sở Ly theo hậu hai ngày ở tại Thiên Linh Viện. Muốn né tránh Mai Ngạo Xương. Trong lúc hắn đến xem chính mình tiểu đảo. Ở Tuyết Lăng giám sát dưới. Thợ thủ công môn bận bịu đến khí thế ngất trời. Có thể để nhóm này tinh thông thâu gian dùng mánh lới thợ thủ công môn ra sức như vậy. Sở Ly thầm khen hai câu. Đại công tử Tiêu Thiết Ưng vẫn không trở về. Trong ngực quốc công phủ ở lại. Tiêu Kỳ không lo lắng. Sở Ly suy đoán quốc công phủ cùng Hoài quốc công phủ quan hệ rất phức tạp. Lúc sáng sớm, không khí trong lành. Hắn chính ở trong viện luyện kim cương độ ách thần công. Tô Như một bộ hạnh hoàng la sam phiêu phiêu mà tới. Sở Ly thu thế, cùng nàng một khối tiến vào tiểu đình. Tiết Lăng bưng lên trà, đứng ở Sở Ly bên người. Tô Như tiếp nhận trà khẽ nhấp một cái, cười từ trong tay áo lấy ra một bạc hộp gỗ, đưa cho Sở Ly, đây là tiểu thư cho ngươi mượn. Sở Ly lộ ra nụ cười, nhận lấy mở ra, hộp bên trong hoàng tơ lụa bên trong rải ra một ố vàng sách mỏng tử. Mặt trên viết Thiên Diễn Câu Trần, bốn chữ lớn. Thiết câu ngân hoa, cứng cáp sắp nứt chỉ mà ra. Tô Như nói, tiểu thư nói. Để ta giám sát ngươi. Mỗi ngày nghiên tập không được vượt qua một canh giờ. Sở Ly không thể chờ đợi được nữa mở ra bìa. Ngoài, này, Tô Như sẵn giọng nghe không nghe ta. Sở Ly nhìn chằm chằm thư. Lơ đãng nói, biết biết. Một ngày một canh giờ. Xem ra tiểu thư lo lắng đến không sai. Tô Như hừ nói. Sở Ly chăm chú nhìn chằm chằm trong sách trận pháp. Hắn lúc trước cũng xem qua mấy quyển trận pháp thư. Đều là một ít cơ sở. Không dính đến chân chính trận pháp. Bây giờ mới nhìn thấy trận pháp bộ mặt thật. Hắn thường ngày đọc sách. Đều là một phen mà qua. Trực tiếp dấu ấn vào đầu óc. Này một quyển sách nhưng không được. Có sức mạnh vô hình từ chối trí nhớ của hắn. Như lúc trước Khô Vinh Kinh tương tự, hiển nhiên là sức mạnh chân chính chi thư. Hắn rất nhanh say mê trong đó. Không biết thời gian trôi qua, thật giống chỉ quá trong nháy mắt. Hắn bị Tô Như vỗ vai, nũng nịu nói rằng, Sở Ly, đã đến giờ. Sở Ly ánh mắt từ thư trên rời đi, bất mãn nhìn nàng. Tô Như nói, ngươi nếu không đáp ứng, ta đi nói cho tiểu thư. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Sở Ly lưu luyến không rời khép lại mỏng manh thư. Than thở thực sự là mở mang tầm mắt. Thế giới này một tấm cửa lớn ở trước mắt bị đẩy ra. Võ học hưng thịnh ảo diệu hiển hiện. ở hắn chuyển thế mà đến thế giới kia. Quyển sách này không dùng được. Thế giới kia, trong thiên địa cũng không thể khởi động trận pháp sức mạnh. Dọn xong trận pháp cũng chỉ là trò mèo, như không viên đạn thương. Thế giới này thì lại không phải vậy. Trong thiên địa có kỳ dị sức mạnh, cuồn cuộn bàng bạc, vô cùng vô tận, không phải sức người có thể dòm ngó. Mọi người ở nguồn sức mạnh này trước mặt ti miểu cực kỳ, nhưng có thể thông qua trận pháp đến khởi động nguồn sức mạnh này. Vậy thì dường như khởi động linh thú bình thường kinh người. Khởi động linh thú có thể phát huy sức mạnh khổng lồ, nhưng không phải cái gì mọi người có thể khởi động. Sức mạnh to lớn một khi phản phệ, tất nhiên uy lực kinh người. Vì lẽ đó học tập trận pháp cửu tử nhất sinh, thậm chí không đạt tới cửu tử nhất sinh. Từ cổ chí kim, có thể điều động trận pháp hãn chi lại hãn, cùng thiên thần cao thủ gần như. Sở Ly lần này là lấy ám sát An Vương danh nghĩa khuyên Tiêu Kỳ. Chính mình không thể trong vòng nửa năm đặt chân thiên ngoại thiên. Chẳng biết lúc nào tiến vào Tử Vân Sơn. Cho dù hiện tại đi vào, nửa năm không hẳn có thể bước vào thiên ngoại thiên. Muốn lập tức trở nên mạnh mẽ, chỉ có trận pháp con đường này. Tiêu Kỳ tuy do dự, nhưng Sở Ly cho tới nay thần kỳ biểu hiện làm cho nàng mơ hồ cảm thấy. Sở Ly nói không chắc thật có thể nắm giữ trận pháp. Nàng có lòng tin cũng không dám sằng bậy. Để Tô Như mỗi lần giám sát hắn, không thể nghiên tập vượt qua một canh giờ, miễn cho hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng đem mình làm phong. Ai, Sở Ly phiền muộn đem thư trả lại nàng, nếu là có linh thú huyết là tốt rồi rồi. Nghiên, cứu trận pháp cực kỳ hao tổn thân. Này mất một lúc liền đầu óc phát trầm, tự luyện thành đại viên chí kính. Ngoại trừ trọng thương, lần đầu như vậy, luyện công một ngày một đêm cũng sẽ không như vậy. Nếu như có linh thú huyết, viết xuống cửu long đỉnh cái kia dị phù, sức mạnh tinh thần cuồn cuộn không dứt, có thể giúp chính mình một chút sức lực. Này một canh giờ hạ xuống, hắn đối với trận pháp có một ít hiểu ra, cảm thấy có thể nhập môn. Nguyên bản thế giới sở học phát huy tác dụng cực lớn. Năng lượng cao vật lý để hắn đối với thế giới quan sát cùng nhận thức hơn xa người bình thường. Lại nhìn trận pháp, rất dễ dàng ngộ đến kỳ diệu. Linh thú huyết, Tô Như cười nói, linh thú đều không thấy được. Từ đâu tới linh thú huyết? Sở Ly cười cợt, chúng ta không có thái tổ ra số mệnh. Mãnh thú huyết hay sao? Tô Như nói, một ít hiếm quý dã thú cũng rất lợi hại. Mãnh thú, Sở Ly suy nghĩ một chút. Đúng là có thể thử xem. Ngươi muốn thú huyết làm gì mà? Tô Như nói, sẽ không là luyện đan chứ? Sở Ly cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Cái kia mãnh hổ làm sao? Tô Như suy nghĩ một chút, núi Bạc Đầu có vài con mãnh hổ. Chịu không ít người, chuẩn bị giết đây. Một khi bắt đầu ăn thịt người, vậy thì không thể để lại. Sở Ly quay đầu nói, Tuyết Lăng, cho diễn võ điện phát cái nhiệm vụ. Làm ra 2 bình hổ huyết, muốn lưu thông máu. Vâng, Tiết Lăng đáp ứng một tiếng. Tô Như đem thư thả lại hộp bên trong, thu hồi trong tay áo, ta ngày mai trở lại. Dứt lời lượn lờ đi tới. Tiết Lăng trở về hậu nói rằng, công tử, ta đã lâu không ra ngoài phủ, chúng ta đi dạo chứ. Nàng đến Tô Như căn dặn, làm cho nàng cuốn lấy Sở Ly, đừng làm cho hắn đầu óc lại cân nhắc trận pháp. Liền nghĩ ra ý đồ này. Bên ngoài không cái gì cuống. Sở Ly nói. Tiết Lăng cắn môi đỏ, hé miệng cười nói, đi yêu nguyệt lâu ra sao? Sở Ly bật cười, ngươi thật là to gan. Yêu nguyệt lâu là Sùng Minh thành đệ nhất tiêu kim quật. Nàng vì không để cho mình lại nghĩ trận pháp, cũng là không thèm đến xỉa. Công tử có dám đi hay không? Tiết Lăng hừ nói. Sở Ly suy nghĩ một chút. Mai Ngạo Xương lợi hại đến đâu cũng sẽ không đi yêu nguyệt lâu. Cười nói, tốt, cái kia theo ngươi đi đi dạo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.